Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sau. Chương 42, xinh đẹp lại uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, hiện tại, Cố Tinh nhìn đến tình huống là như thế này. Chu Duẫn Chi đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim. Tóc ti đều mang theo kiêu căng hương vị. Vẻ mặt tìm cha dạng xem cậu. Chỉ là này dìu già dắt trẻ tìm cha phương thức. Hiển nhiên không thể đủ không hề cản tay. Ở Chu Duẫn Chi còn chưa tới kịp nói chuyện thời điểm. Trước bị lao tới Vương Thân Nhiên ngầm mang u oán nhìn. Rồi sau đó lại xuất hiện một cái trắng nõn thanh tú thiếu niên. Kiều khiếp khiếp đi phản hắn cánh tay. Cố Tinh cũng không biết. Vương Thân Nhiên đã là Chu Duẫn Chi quá khứ thức. Liền cảm thấy vị này. Khẩu vị rất tạp. Vương Thân Nhiên thiên tuấn lãng. Trên xe xuống dưới nam hài tử thuộc về mảnh mai ngoan ngoãn loại. Kém cách xa vạn dặm. Đại khái là không kiên nhẫn bị cậu đánh giá. Chu Duẫn Chi cau mày. Lộ ra hai phân hung tướng. Sau đó khoe ra dường như. Hắn một phen ôm quá cái kia tưởng phản hắn cánh tay nam hài. Dùng kính dâm cọ cọ nam hài tử gương mặt. Ngả ngớn lại khoe khoang. Cố Tổng. Liền cảm giác rất mệt. Cậu đương bá tổng thời điểm, cho rằng kiếm tiền đã là vui sướng nhất sự. Cùng trình bá tổng làm bừa tám làm qua đi. Cảm thấy chính mình đối vui sướng cái nhìn có chút hẹp hòi. Hiện tại xem Chu Duẫn Chi kiêu ngạo trái ôm phải ấp. Liền cảm thấy lúc trước bá tổng giống như đều bạch đương. Bá tổng vui sướng như thế ngũ thải tân phân. Cố tổng tự sấn. Tựa hồ còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Bất quá, cậu thích chuyên chú, một lần hai cái vẫn là tính. Nhiều lắm, một ngày đổi một cái. Cố tổng trầm mặc, trên thực tế trong đầu làn đạn đều mau tễ không được. So với cậu an tĩnh, Vương Thân Nhiên mất mát lại phẫn nộ. Căm thù nhìn Chu Duẫn Chi bên người Ngũ Ngọc Chiếu. Chu Thiếu, hắn là ai? Ngũ Ngọc Chiếu như là bị dọa tới rồi giống nhau. Lại hướng Chu Duẫn Chi bên cạnh xích lại. Chỉ là so với trước mắt vẻ mặt oán giận Vương Thân Nhiên. Hắn đảo càng để ý đứng ở đắp tây trang áo khoác ghế nằm trước. Trầm tĩnh lại thanh tuyển thiếu niên. Nếu hắn không có nhìn lầm nói. Phía trước, Chu Thiếu đã chuẩn bị dừng xe. Nhưng ở quét đến thiếu niên này nơi phương hướng. Lại bỏ thêm tốc độ xe khai lại đây. Nghe được Vương Thân Nhiên nói. Chu Duẫn Chi liếc hắn một cái. Xách một tiếng. Người ở chất vấn ta. Chấm. Vương Thân Nhiên sắc mặt trắng nhợt. Hoảng hoảng loạn loạn lui về phía sau. Chu Duẫn Chi lười đến cùng hắn so đo. Thẳng lăng lăng nhìn Cố Tinh. Cố Thiếu. Biệt lai vô dạng a, như thế nào. Nhìn đến ta không lời gì để nói. Hắn hơn phân nửa trọng lượng ỷ ở Ngũ Ngọc Chiếu trên người. Bối hơi cung, cả lơ phất phơ lại mặc danh hung ác. Tích cóp mi nhìn qua, như là cùng kẻ thù rằng co giống nhau. Ca, Lâm Đình mang theo âm dung. Người này hảo hung, Kỳ Nam Sơ vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhưng ngón tay lại bất chi bất giác cuộn lên. Hiển nhiên cũng là bị kinh tới rồi. Không có việc gì. Một cái bằng hữu, Cố Tinh trấn an nhìn Lâm Đình liếc mắt một cái. Cậu cúi đầu lại cầm một lọ đồ uống. Tiến lên đưa tới Chu Duẫn Chi trước mặt. Nơi này so kinh thị nhiệt rất nhiều. Chu Thiếu vất vả, Ngũ Ngọc Chiếu đáy lòng hơi kinh ngạc. Hắn đi theo Chu Thiếu hảo chút thời gian. Trừ bỏ kia mấy cái gia thế hiển hách. Chưa từng thấy ai, dám như vậy tùy ý cùng Chu Duẫn Chi nói đến lời nói. Cầm chai nước tay, cốt nhục đều đặn năm ngón tay nhỏ dài. Ở màu xanh biển bình thân phụ trợ hạ. Lãnh bạch như ngọc, liền đưa đến Chu Duẫn Chi trước mắt. Chu Duẫn Chi nguyên bản cố ý muốn dọa một cái Cố Tinh. Tiểu tể tử không thành thật. Lừa hắn mặt không đỏ tâm không nhảy. Gửi tin tức cũng câu được câu không trang không nhìn thấy. Thiếu thu thập, nhưng cậu như vậy tùy ý cùng chính mình nói chuyện. Giống quanh năm không thấy bằng hữu giống nhau. Chu Duẫn Chi cố tình ấp ủ ra tới. Trò đùa dai dường như tức giận. kỳ dị bình ổn xuống dưới. Hắn đẩy ra ngũ ngọc chiếu, đằng ra một bàn tay tiếp đồ uống. Ước lượng lúc sau vặn ra uống lên hơn phân nửa bình. Tính ngươi hiểu chuyện, lại chuyển đông chuyển tây nhìn một vòng. Địa phương quỷ quái gì? Nhiệt đã chết, ngươi cũng thật ngốc được. Lộ đạo nghe nói có người tới đoàn phim nháo sự. Vội vã tới rồi, liền nhìn đến Chu Duẫn Chi to lớn rầm rầm ngồi ở Thái Dương dù phía dưới. Bên cạnh song song một phen ghế dựa. Cố Tinh ngồi ở mặt trên xem kịch bản. Những người khác đứng xa xa. Sợ hãi lại tò mò hướng chỗ đó xem. Trong không khí tràn ngập bát quái hương vị. Bát quái là người thiên tính. Đặc biệt là trước mắt dưa. Lại ngọt lại hương. Còn đại, vương thân nhiên bình thường kia đức hạnh. Xem ai đều cùng hoàng đế nhìn tiểu thái giám giống nhau. Nhưng hiện tại, thế nhưng giống cái chim cút giống nhau. Có thể làm vương thân nhiên biến chim cút nam nhân kia. Sát tinh dường như, nhưng Cố Tình gương mặt kia. Xinh đẹp có thể trực tiếp xuất đạo. Xinh đẹp lại uy phong. Tự mang tiểu tình nhân. Còn có thể làm phó đạo diễn chạm bên cạnh nịnh bở. Cũng không biết là vị nào đại lão. Mọi người sở dĩ cho rằng Ngũ Ngọc Chiếu là tiểu tình nhân nhi không phải chính cung. Lý do nhưng quá đầy đủ. Hắn đảo không khom lưng uốn gối. Nhưng bị ngồi nam nhân quát mắng. Như thế nào cũng không phải đứng đắn chỗ bằng hữu. Bất quá, để cho đoàn phim người khiếp sợ. Là Cố Tinh. Cố Tinh nhìn qua chính là cái yêu cầu người che chở thiếu niên. Lại ngoan lại ngọt lại trầm tĩnh cái loại này. Nhưng cái này ngọt nhãi con, tùy tùy tiện tiện là có thể đem vương thân nhiên quăng ngã cái chổng vó. Hiện tại, nhân gia vẫn là kia phó an an tĩnh tĩnh bộ dáng. Ngồi ở hung thần ác sát đại lão bên cạnh, nên làm gì, còn thỉnh thoảng đáp cái lời nói. Giống sớm quen biết lão bằng hữu, Chu Duẫn Chi không kiên nhẫn ở chỗ này ngốc, chủ yếu là hắn còn có việc tìm Cố Tinh. Lung tung rối loạn người nhiều như vậy. Phiền, đại nhà đầu tư nếu đều lên tiếng. Lộ đạo liền cấp đoàn phim người thả một ngày nửa giả. Dù sao lãng phí sức người sức của tiêu dùng. Lông dê ra ở dương trên người. Không hoảng hốt, Cố Tình có bảo mẫu xe. Chu Duẫn Chi không làm thượng. Hắn đúng lý hợp tình hướng chính mình xe dơ lên cầm. Húc ca có chuyện làm ta mang cho ngươi. Cố Tình làm Lâm Đình cùng Kỷ Nam Sơ khai bảo mẫu xe trở về. Cậu muốn khai ghế sau cửa xe. Bị Chu Duẫn Chi đè lại. Lão tử đương tài xế có thể. Bên cạnh đến có nói chuyện giải buồn. Nói chuyện, hắn quét liếc mắt một cái thời khắc dán chính mình ngũ ngọc chiếu. Có nhãn lực thấy nhi không? Ngũ ngọc chiếu thấp cúi đầu. Không thấy Cố Tinh, thuận theo đi mặt sau. Cố Tinh không nói chuyện. Chu Duẫn Chi không thích người khác cùng hắn đối nghịch. Tự thảo không thú vị. Vẫn là tính. Chỉ nghĩ thầm. Chọn kim chủ cũng muốn đánh bóng đôi mắt. Trình bá tổng tuy rằng có đôi khi cũng rất cầu. Tương đối lên. Đảo còn tính giảng đạo lý. Lâm Đình nhìn Cố Tinh ngồi xe đi xa. Lưu luyến mỗi bước đi hướng trên xe đi. Xem Kỳ Nam Sơ đứng ở bảo mẫu xe bên chờ. Biệt biệt nữ nữ nói. Vừa rồi, cảm ơn a, vừa rồi cái kia cái gì Chu thiếu. Làm hắn dọn cái ghế dựa lại đây. Ánh mắt giống đeo đao tử giống nhau. Hắn cũng không dám động. Nếu không phải Kỳ Nam Sơ chủ động nói. Ta đi, hắn nhưng ném đại mặt. Kỳ Nam Sơ không có gì biểu tình. Ta lái xe. Tiểu An nhìn thất hồn lạc phách vương thân nhiên. Cũng không dám khuyên khác. Vương ca, chúng ta cũng trở về đi. Vương thân nhiên lần này không mắng hắn. Chỉ cảm thấy chính mình xuẩn. Nguyên lai cậy hắn góc tường có khác một thân. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiểu bạch kiểm. Giống như có điểm quen mắt. Trong giới, Cố Tinh xem Chu Duẫn Chi nói đến trịnh trọng chuyện lạ. Còn tưởng rằng Trình Bá Tổng cho chính mình mang theo cái gì quan trọng lời nói đâu. Liền khô cằn, húc ca nói hắn rất bận. tới không được, nói cùng chưa nói giống nhau. Cố tổng ban đầu tiến tổ mấy ngày nay, eo không toan lúc sau, liền có điểm nhớ thương Trình bá tổng, nhưng sau lại đóng phim bận quá, khí hậu không phục còn gầy một vòng, mệt ngã đầu liền ngủ. Một lần có điểm quên chính mình còn có cái tiểu tình nhân thân phận. Bá tổng tám khối cơ bụng, nơi nào có chu công quan trọng, vội liền vội đi, cậu nghĩ, giai đoạn tính ăn chay hữu ích thân thể khỏe mạnh, cũng nên dưỡng dưỡng thận. Chu Duẫn Chi lái xe, còn không quên xem bên cạnh thiếu niên cái gì phản ứng. Tiểu tề tử nhấp môi nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt cũng so lần trước thấy gầy chút, nhìn qua quái u buồn. Húc ca không tới xem cậu, thương tâm, nói chuyện, trong lòng đột nhiên bực bội lên. Chu Duẫn Chi lạnh giọng thúc giục nói, cố tổng không quá tưởng nói chuyện, cậu say xe, cậu có say xe tật xấu. Ngày thường ở trên xe không đọc sách không chơi di động, còn miễn cưỡng không có việc gì. Nhưng Chu Duẫn Chi lái xe quá mãnh, lấy xe đương máy bay ném bom khai. Vẫn là ở sa mạc than che kín đá cùng vũng bùn trên đường. Quả thực muốn mệnh, dừng xe, cố tinh không thể nhịn được nữa. Người nói dừng ta liền dừng a, mấy chục ngày không thấy. Gan phì, a, thảo. Chu Duẫn Chi lúc sau mặt nói mang theo âm dung, rốt cuộc dừng xe, cố tình đẩy ra cửa xe đi xuống, mang theo điểm trả thù tâm lý. Xuống xe trước, cậu đem trong tay áo sơ mi nhét vào Chu Duẫn Chi trong lòng ngực. Áo sơ mi là Chu Duẫn Chi. Hắn ngại nhiệt, cởi ném ở phía trước, bị cố tình cầm đương thùng rác phun ra một ngụm. Thảo, người có ghê tởm hay không? Chu Duẫn Chi tiếng động đều mang theo run. Hắn đem áo sơ mi từ trong xe ném văng ra. Mở cửa xuống dưới, liền thấy cố tinh bạch mặt khom người đứng ở ven đường. Thật hôn mê, Chu Duẫn Chi nhìn thiếu niên tuyết trắng mặt, đợi không được trả lời. Hắn thử thả xấu hổ, ở người trên lưng chụp một chút, sau đó lại một chút. Như vậy được không? Cố tinh hữu khí vô lực liếc hắn một cái. Nước, khăn giấy. Chu Duẫn Chi không hầu hạ hơn người, càng không bị người sai xử quá. Lăng một cái chớp mắt, muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Đi vơ vét cố tinh muốn đồ vật. Nước nhưng thật ra có. Không tìm được khăn giấy. Trước sau vừa thấy, hắn lái xe quá nhanh. Mặt sau người còn không có đuổi kịp. Thật là cái tổ tông. Cố tinh nghe được Chu Duẫn Chi hùng hùng hổ hổ. Sau đó, tay cậu bị tắc mềm mục đen như mực một đoàn. Lại xem Chu Duẫn Chi. Lỏa nửa người trên, lộ một thân cơ bắp. Cố tinh dùng nước xúc miệng, lại uống lên điểm nhi. Cảm giác khá hơn nhiều. Chỉ là trong tay cầm Chu Duẫn Chi áo. Mùi mồ hôi không khó nghe nhưng đích xác có. Thật sự không hạ thủ được hướng trên mặt cỏ. Chu Duẫn Chi cười lạnh một tiếng, ghét bỏ a, kia nước ngươi cũng đừng uống a, người không lớn tính tình không nhỏ. Hắn còn muốn nói cái gì, đột nhiên câm mồm, không được tự nhiên rời mắt, nhưng không nhìn, Chu Duẫn Chi cũng có thể cảm giác được quanh thân máu, giống đột nhiên trộn lẫn dung nham giống nhau, nhiệt nhân tâm hoảng, trong đầu lại không tự giác dư vị thiếu niên vừa rồi kia liếc mắt một cái. Tiểu tề tử hữu khí vô lực nhìn qua, đạm sắc con ngươi không có ngày thường trầm tĩnh, nước tẩy quá giống nhau sáng trong, hốc mắt đặc biệt là khóe mắt mang theo hồng, lại xinh đẹp lại đáng thương, làm hắn nhịn không được tưởng khi dễ, lại sợ khi dễ cậu. Loại cảm giác này, Chu Duẫn Chi chưa từng có quá. Hắn cơ hồ bản năng kháng cự, lại nhịn không được tưởng giấu ở đáy lòng. Bên tai rốt cuộc thanh tĩnh, cố tình cảm giác vựng phun cảm cũng dần dần tan đi. Nhớ tới vừa rồi phun người trên quần áo hành vi, liền giác ra bản thân vài phần ác liệt, có điểm ngượng ngùng. Đa tạ a, Chu thiếu. Chu Duẫn Chi dưới ý thức muốn hỏi, người đối Húc ca cũng khách khí như vậy. Nhưng hắn lại trực giác không ổn, nhịn xuống, trong lòng lại tưởng, quan hệ rốt cuộc không giống nhau. Hắn cuối cùng, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, có chút bị đại thái dương phơi héo cảm giác. Này lan lộn, mặt sau có xe đuổi kịp tới. Ngô Dũng đại thật xa nhìn đến nhà mình lão đại trần trụi bàng từ. Lại nhớ đến Cố Tinh kia phó bộ dạng. Trong lòng leng keng một tiếng. Đã bao nhiêu năm, Trình Thiếu bên người liền mang quá Cố Tinh như vậy một người. Nhà mình lão đại nếu là một cái cầm giữ không được. Cách Trương.